Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phản nhân loại tổ chức. Chương 41, phản nhân loại tổ chức trong lúc nhất thời. Này chút vốn là tuyệt vọng các thiếu niên, đều trợn to hai mắt, con ngươi co lại, Tần Phong chung quanh nhìn quét một lần, phát hiện Trần Minh đã không ở nơi này. Thế nhưng Triệu Viên Viên còn đang. Không chỉ như thế, nàng thần sắc có chút dại ra, dường như bị rót không ít rượu, chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất, không có khí lực chạy trốn. Tần Phong nơi nào không rõ, Triệu Viên Viên chắc là bị kê đơn. Tốt, thật rất tốt, một đám đại hán dường như lang nhập bầy dê như nhau. Phải bắt đi những học sinh này, thế nhưng Tần Phong làm sao có thể nhường bọn họ như nguyện. Sang. Thanh vương đao ra khỏi vỏ, mang một mảnh thanh quang, cùng vắng lặng sát ý, mang nhện đen khẩu trang đám tráng hán đã phân tán. Lúc này, súng chỉ là dùng để uy hiếp, mà không phải dùng để giết người, bởi vì những đồng bạn cũng đứng phân tán. Nếu như tùy ý mở súng, cũng sẽ trúng mục tiêu đồng bọn, vậy thì không phải là chuyện tốt. Cho nên nói, thương giới giả làm thứ tư chức nghiệp giả. Là có rất nhiều hạn chế, mà lúc này, bởi vì bọn họ này phân tán động tác, cho Tần Phong cơ hội, nội lực dũng động, Tần Phong dường như rời dây cung tiễn như nhau, nhảy ra ngoài, thanh vương đao huy động, trên không trung không trở ngại chút nào đi qua một người cổ. Này là một bả dùng thú vương cấp khác dị thú tài liệu chế tác phù văn trang bị, màu bạc quang mang giao cho nó truyền kỳ thân phận, mà bây giờ... Cây đao này lần đầu tiên gặp máu, liền bày ra nó cường đại năng lực, một đao huy động, thậm chí không có cảm giác được bất kỳ trở ngại nào. Làm cho lòng người giữa không khỏi hoài nghi, vừa bản thân, thật khảm đao người sao? Thậm chí, so với cắt đậu hủ, còn muốn dễ cảm giác, giống như là lăng không phách khảm mà thôi. Thế nhưng Tần Phong trong lòng không chần chờ chút nào, đã lần nữa huy đao. Xông một người khác cổ chém tới, tên địch nhân kia lần nữa bị một đao này cắt ngang cổ. Trên mặt lộ ra bất khả tư nghị thần sắc, mau, quá nhanh, màu bạc quang mang là hắn ký ức trong. Cuối cùng quang thải, mà lúc này, trước bị Tần Phong giết chết địch nhân, đầu lúc này mới rớt xuống. Hắn nụ cười dữ tợn còn bảo trì ở trên mặt, phốc, đã không đầu cổ phun ra chừng một thuốc cao máu tươi. Tần Phong không do dự, lần nữa hành động, cổ võ giả, cẩn thận, mang nhện đen khẩu trang người phản ứng cũng không thể bảo là không nhanh. Nhất thời rút ra trên người vũ khí, xông Tần Phong công kích đến, bá, một cây đao xuất hiện tại Tần Phong trước mặt, chính là Tần Phong lại dùng thanh vương đao cùng đối phương cứng đối cứng. Hai người vốn phải là đụng vào nhau, tiếp đó nhện đen đồng bạn có thể nhân cơ hội công kích. Giết Tần Phong, chỉ là không nghĩ tới. Thanh vương đao chỉ là một liêu. Đối phương đao vô thanh vô tức liền bị chém đứt. Phải biết rằng, trong tay đối phương cũng là tốn hao 2 vạn mua. Thép hợp kim chiến đao. Dĩ nhiên liền như vậy bị chặt đứt. Mà lúc này, bọn họ mới rốt cục thấy. Tần Phong trong tay nhìn như yếu đuối. Trên thực tế, không cho bỏ qua ngân quang nhường bọn họ khiếp sợ. Ngân quang phù văn trang bị. Làm sao có thể, mụ, không là một đám học sinh sao? Đám người này gọi mắng lên, đều xông Tần Phong lướt đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Phong cùng này chút người chiến làm một đoàn. Đi mau, các ngươi trước trốn, Chu Hạo hô to một tiếng. Bản thân lại một cái lăn mình, đến trước Tần Phong giết chết hai người kia bên cạnh, lấy đi đối phương vũ khí. Nhưng mà lúc này, cũng có một cái tay đưa qua đến. Chu Hạo ngẩng đầu nhìn lên, cũng là Tiếu Tĩnh, hai người liếc nhau, phân biệt cầm súng, bọn họ hay là không có Tần Phong thực lực, thế nhưng cũng không muốn thúc thủ chịu trói. Những bạn học khác đều là còn không có giác tỉnh người. Như vậy chàng diện cũng không giúp được một tay, trong lòng sợ hãi không ngớt. Hôm nay Tiếu Tĩnh một câu nói, đến là nhường bọn họ tìm đến người tâm phúc, này chút người đều chạy trốn. Vương Bát Đàn, bắt lại cái kia nữ. Chúng ta đi. Dẫn đầu người đã bắt đầu sinh ý lui. sở dĩ bọn họ cũng không lại che giấu. Một đám người như lang như hổ nhằm phía Triệu Viên Viên. Bọn họ mục tiêu vốn chính là Triệu Viên Viên. Bảo hộ Triệu Viên Viên. Tần Phong nhất thời hô to một tiếng. Chu Hạo cùng Tiếu Tĩnh tuy rằng không rõ Tần Phong vì sao làm như vậy, lại không chút do dự che ở Triệu Viên Viên trước người. Phanh phanh phanh, viên đạn chút xuống. Này chút người trên người đều mặc này áo chống đạn. Thế nhưng không cẩn thận đánh lên đỉnh đầu trên, nhưng cũng có thể giết chết người. Mụ, giết cho ta. Một người giống giận cũng muốn đào súng. Thế nhưng sau một khắc, thân thể hắn không tự chủ được bị một cổ hấp lực dẫn dắt. Vừa trong nháy mắt, Tần Phong rốt cục bắt lại này chút người sơ hở. Chiến đấu đến bây giờ, chết ở Tần Phong thủ hạ đã có 5 người. Lúc này, còn dư lại 7 người. Dù cho có 2 cái đã quay đầu đi bắt Triệu Viên Viên. Chính là giờ khắc này, bọn họ toàn bộ đều là ở Tần Phong chung quanh, vờn quanh một vòng. Như vậy một cái thế cục, đối với bất kỳ người nào mà nói, gần như chính là bắt ba ba trong lọ. Thế nhưng đối Tần Phong mà nói, lại hoàn toàn điều không phải. Hấp tinh quyết, hấp tinh lực lượng bạo phát, nội lực dính dáng dưới. Này chút người không tự chủ xông Tần Phong vị trí khuynh đảo. Không cách nào khống chế thân thể mình. Trong nháy mắt, Tần Phong thanh vương đao trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ vòng tròn. Giờ khắc này, thời gian dừng hình ảnh. Cô Lỗ Lỗ, 7 người đầu, toàn bộ rơi xuống. Phốc, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ mặt đất. Nhường Tần Phong trên người tẩy phát áo sơ mi trắng, biến thành đỏ như máu. Phù phù, phù phù, mất đi đầu thi thể. Ầm ầm ngã xuống đất. Mà tuy 7 người này tử vong, tràng diện cuối cùng từ hỗn loạn khôi phục yên tĩnh. Không biết là ai bắt đầu trước. Chưa kịp chạy trốn, nữ sinh sợ đến khóc thút thít. Đau, ô ô, xe cứu thương, gọi xe cứu thương, ta trúng đạn. Hô, Tần Phong cũng thở phào một cái. Sau đó, chói tai tiếng cảnh báo rốt cục truyền đến. Là đội tuần tra rốt cục đến. Lần này đột nhiên tập kích cùng bạo tạc tính chất 10 phần ác liệt. Đội tuần tra tiếp thu đến báo động sau ngay lập tức đến đây. Không chỉ như thế, xe cứu thương cũng rất nhanh chạy tới. Các học sinh bị từng cái mang lên xe. Tần Phong nắm tay nhưng vẫn chăm chú nắm. Có người hay không tử vong? Tần Phong thanh âm lạnh lẽo. Chu Hạo cùng Tiếu Tĩnh một mực bảo hộ đồng học. Nghe được Tần Phong nói, nghĩ hắn tựa hồ ở một cái bạo phát sát biên giới. Vội vã trấn an. Không có. Đồng học cũng còn tốt. Chỉ là Dương Thiến. Dường như muốn cắt chi. Tần Phong cả người run lên. Dương Thiến thụ thương nặng nhất. Chân nhỏ bị một liên xuyến viên đạn ít bắn. Cơ hồ bị cắt đứt. Vừa nguy hiểm thời gian còn không có nghĩ. Hiện tại lại phát hiện 10 phần nghiêm trọng. Khả năng thật cần cắt chi. 30 cái đồng học. Có 13 người bị thương. Còn lại người đều chạy đi. Mà lúc này, trừ thụ thương đưa đến bệnh viện hoặc là ở xe cứu thương trên cứu trị ở ngoài, những người khác đều bị mang lên xe tuần tra. Dự định trở lại hỏi một phen. Do đó có thể tra ra đầu mối. Mà này chút người trong, tự nhiên bao quát Nhàn Nhã tránh đi ra ngoài Trần Minh. Lúc này Trần Minh ánh mắt cũng có chút đăm đăm. Hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.